Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, Đông Tín đến chiến. Chủy thủ này, chính là cái kia phệ hồn chủy thủ, bảo vật, Cổ Phong thân bên trên không thiếu. Chủy thủ này đối với Cổ Phong mà nói, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Như thế, Cổ Phong chuẩn bị đem cái này cây chủy thủ luyện hóa. Mà đầu tiên, là đem chủy thủ này bên trong hồn phách rút ra, cho ta xuất. Cổ Phong bàn tay đặt tại chủy thủ bên trên, bỗng nhiên kéo một phát, chỉ thấy một đạo hồn phách đột nhiên nhưng mà xuất. Đây là người thân mang áo xám nữ quỷ, kỳ diện nhãn dữ tợn, cực kỳ đáng sợ. Nữ quỷ này chính là năm đó cái kia bị hại chết phu nhân, mà đồng thời lại là một đứa con nít hồn phách bị Cổ Phong từ chủy thủ bên trong rút ra. Đứa bé sơ sinh này hồn phách thân bên trên lại không có nửa điểm tà ác khí tức, cực kỳ thuần túy. A, ta muốn giết ngươi. Cái kia nữ quỷ một tiếng gào thét hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong không động, nhìn về phía nữ quỷ, mở miệng: ngươi chẳng lẽ nghĩ ngươi hài tử cả đời làm quỷ, vĩnh viễn không được vào luân hồi sao? Cái kia nữ quỷ run lên bần bật, mặt bên trên vẻ hung ác biến mất không thấy gì nữa, lập tức cắn răng mở miệng: ngươi không muốn làm tổn thương ta hài nhi. Vừa nói, nàng đem cái kia hài nhi hồn phách ôm vào trong ngực. Nàng cảm giác được Cổ Phong cường đại, biết hôm nay bản thân chỉ sợ không địch lại. Năm đó ngươi phu quân hại chết ngươi, ngươi là chết oan, như thế hóa thân lệ quỷ, ngươi biến thành quỷ về sau đưa ngươi phu quân giết chết, cái này bản cũng đã kết. Nhưng ngươi lại không bỏ xuống được ngươi nhi tử, ngươi hài tử còn chưa xuất sinh liền tử vong. Ngươi cảm giác bản thân thua thiệt hắn, ngươi nghĩ bù đắp hắn. Những năm gần đây, ngươi hại vô số người, đại bộ phận hại đều là hài đồng. Những hài đồng này hồn phách, chỉ sợ đều bị ngươi rút ra, nuôi nấng ngươi hài tử đi. Cổ Phong nhìn về phía nữ quỷ, chậm rãi mở miệng: cầu ngươi, buông tha ta hài tử. Nữ quỷ trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Cổ Phong chậm rãi mở miệng: tính ngươi lương tâm chưa mất, mặc dù lấy hồn phách nuôi nấng ngươi hài tử, nhưng lại chưa cho rót vào tà khí. Như thế ngươi cái này hài tử hồn phách hay là thuần khiết, không được ảnh hưởng tiến vào luân hồi. Nữ quỷ trong mắt mang theo vẻ may mắn: ngươi tội ác tày trời, nhất định phải chết. Ngươi hài tử vô tội, ta sẽ giúp hắn tiến vào luân hồi. Cổ Phong nhìn về phía nữ quỷ, mở miệng lần nữa: thế nhưng là. Nữ quỷ do dự, Cổ Phong nói ra: nếu như ngươi thật để ý ngươi hài tử, nên buông xuống, cho dù hôm nay ta không giết ngươi, ngươi hài tử đi theo ngươi, mãi mãi cũng chỉ là một tên tiểu quỷ, không cách nào chính thức có được thuộc về hắn nhân sinh. Dạng này ngươi, là tự tư, chỉ cần tiên sinh đồng ý cứu ta hài nhi, ta nguyện chết. Nữ quỷ mở miệng, nàng biết, bản thân hẳn là buông xuống. Cổ Phong gật đầu, vung tay lên, vô biên tinh hồn hồn lực, từ hài nhi hồn phách bên trong rút ra. Những cái này hồn lực, đều là nữ quỷ vì cam đoan hài nhi hồn phách không chết, những năm này dùng cái khác hài đồng hồn phách luyện hóa xuất hồn lực. Đi thôi, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, đứa bé sơ sinh này hồn phách tiêu tán. Như thế hắn rốt cục tiến vào luân hồi. Đa tạ, nữ quỷ gật đầu. Trong mắt mang theo vẻ cảm kích, lập tức, thân thể nàng sụp đổ, nàng lựa chọn bản thân diệt vong. Cổ Phong vung tay lên, đem nữ quỷ sụp đổ về sau, lưu lại tinh hồn hồn lực rút ra. Nữ quỷ này cùng hài nhi tiểu quỷ, nhiều năm qua hấp thu hồn phách rất nhiều. Cái này hồn lực cũng là cực kỳ tinh thuần, đã trải qua có thể so với một cái địa âm cảnh võ giả hồn lực. Lão ngư, ngươi có phúc. Cổ Phong mở miệng, cái này hồn lực toàn bộ rót vào Dương Ngư Ngọc bên trong. Tính toán ngươi tiểu tử có chút lương tâm. Lão Ngư mở miệng, đem cái này tinh thuần hồn lực toàn bộ hấp thu. Cổ Phong có thể cảm giác được, lão Ngư khí tức lại là lớn mạnh không được thiếu. Tu vi rốt cục khôi phục lại nửa bước thiên dương. Lão Ngư vui sướng thanh âm truyền đến, Cổ Phong trong lòng cũng là mang theo vui vẻ. Lão ngư tu vi khôi phục được càng cao. Đối với Cổ Phong mà nói, tự nhiên là chỗ tốt càng nhiều. Mà cũng tại lúc này, bên ngoài một thanh âm truyền đến. Thiên diễn bảng, người thứ 12, Đông Tín chuyên tới để hướng Phong tiên sinh lĩnh giáo. Còn mời Phong tiên sinh ra gặp một lần. Cổ Phong nghe xong, góc miệng mang theo ý cười. Hắn sớm đã ngờ tới. Cũng có trước từ thành sự tình. Các lộ thôi diễn sư hội một một tới cửa. Hôm nay xem xét, quả nhiên không giả. Trước đó cùng Tư Thành giao đấu một lần, Cổ Phong chỉ cảm thấy mới chỉ nghiện, lập tức trực tiếp đi ra căn phòng. Duyên Khởi nhà trọ trước cửa, đứng đấy một tên khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo cẩm bào nam tử. Người này chính là Đông Tín. Đông Tín nhìn về phía Cổ Phong, mang theo vài phần khiêu khích ý vị mở miệng. Người chính là Phong tiên sinh. Chính là, Cổ Phong nhạt nói. Đông Tín mở miệng, nghe nói Hà Giải Yêu cùng Tư Thành hai tên phế vật kia đều thua dưới tay ngươi. Xem như thế đi, Cổ Phong nhạt nói. Đông Tín lập tức cuồng ngạo một câu. Một cái từ bên ngoài đến thôi diễn sư, tại ta Dự Châu Thành cũng muốn xưng hùng. Tới đi, hôm nay liền do Đông Mỗ đem ngươi đánh bại. Gia hỏa này, khẩu khí thật là lớn. Cái này Đông Tín cũng không phải là khẩu khí hắn. Hắn nhưng là có bản lĩnh thật sự. Ta đã từng thấy qua hắn cùng với cái khác thôi diễn sư giao đấu. Vậy đơn giản là bẻ gãy nghiền nát. Thiên diễn bảng người thứ 12. Thế nhưng là không giả. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Không có dám chế giễu Đông Tín phách lối. Bởi vì gia hỏa này là thật có thực lực. Cổ Phong nghe xong, cũng là nhạt nói. Muốn đem ta đánh bại người, có rất nhiều. Bất quá tạm thời còn chưa có người từng thành công. Từ Tuế Nguyệt Động thức tỉnh đến nay, Cổ Phong một đường vô địch. Trong lúc đó mặc dù có mấy lần ngăn trở, nhưng không lâu sau đó, chính là vương giả trở về. Có thể nói thật không có người đem Cổ Phong đã đánh bại. Ha ha, tốt, đủ cuồng vọng, đúng Đông Mỗ đường đi. Tới đi, thiên diễn đấu, đề nhãn ngươi tới xuất. Đông Tín nghe xong, lúc này cười to mở miệng. Hắn và Từ Thành lúc trước ý nghĩ không sai biệt lắm. Cũng là nghĩ hôm nay đánh bại Cổ Phong, trực tiếp danh khí tiêu thăng. Cổ Phong cũng là nhạt nói. Ở xa tới là khách. Cái này đề nhãn, hay là Đông Huynh bỏ ra đi. Đại gia trong lòng kinh ngạc. Cái này Đông Tín thế nhưng là thiên diễn bảng người thứ 12. Thiên diễn bảng bên trên, ở phía trước bài danh người, mỗi một vị ở giữa, thực lực đều là chênh lệch to lớn. Đông Tín thực lực, có thể nói, xa lúc trước Từ Thành bên trên, mà mặt đúng Đông Tín, Cổ Phong lại còn làm cho đối phương tới chọn đề nhãn. Ha ha, tốt, hôm nay ngươi ta liền tới thôi nhân. Đông Tín trực tiếp mở miệng, rất nhanh, Duyên Khởi nhà trọ trước đó, lần nữa nhường ra một mảnh đất trống. Đất trống hai bên, riêng phần mình bàn dài lại là bày ra tốt. Đông Tín ánh mắt quét qua, nhìn về phía mọi người tại đây. Mở miệng, chư vị, vị nào tự nhận tự thân thân phận đặc thù, cần đến thôi diễn, có thể đứng ra. Thôi diễn người, có thể nói so thôi diễn vật, muốn khó khăn bên trên rất nhiều. Dù sao cái này là vật sống cùng tử vật khác nhau. Người nhân quả, đều so vật phức tạp hơn. Lập tức, chỉ cần một tên, dáng người tráng kiện, tràn đầy cương nghị khí tức nam tử đi ra, nhìn về phía Cổ Phong cùng Đông Tín mở miệng. Hai vị, biến đến thôi diễn vũ mỗ đi. Mọi người thấy người này, đều cảm giác lắm mạch sinh. Họ Vũ nam tử mở miệng. Vũ mỗ dĩ vãng một mực tại Thâm Sơn tu hành, hôm nay mới tới Dự Châu Thành. Vũ mỗ có thể lập dưới võ đạo lời thề cùng hai vị tiên sinh dĩ vãng không có bất cứ quan hệ nào. Tốt, Đông Tín gật đầu, nhìn về phía Cổ Phong. Cái này so với đấu quy tắc, liền do Phong tiên sinh định đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http